Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4001, tình thế hết sức nguy ngập. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâu Lan Cổ Quốc Đế Đô, trong Hoàng Cung, copy nội dung từ chuyện 88. Lão Quốc Quân cùng Kỳ Lân Thái Tử ngay tại mở tiệc chiêu đãi các phương gấp rút tiếp viện Lâu Lan Cổ Quốc cường giả. Trong đó, Trung ương Thánh Quốc Quý Thân Vương tự mình đến đây. Kiếm thần gia tộc Độc Cô Kiếm Tôn cùng Diệp Kiếm Tôn cũng đồng thời đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Cường giả nhiều như mây, hội tụ đế đô, phóng nhãn bây giờ Lâu Lan Cổ Quốc đế đô bên trong. Vấn đỉnh cảnh trở lên cường giả cũng đã hơn vạn có thừa. Copy nội dung từ chuyện 88. Chuẩn đạo cảnh cấp bậc cường giả đều vượt qua mấy trăm vị nhiều. Nhiều như thế cường giả, tại tăng thêm Lâu Lan Cổ Quốc thiên quân vạn mã cùng tay cầm tổ truyền bảo vật. Lão Quốc Quân cùng Kỳ Lân Thái Tử trong lòng mới có thể an tâm. Coi như thần võ quốc đại quân tình thế hết sức nguy ngập, cũng đành phải ngoan ngoãn không công mà lui. Copy nội dung từ chuyện 88. Lần này đa tạ chư vị gấp rút tiếp viện Lâu Lan Cổ Quốc. Bản đế kính chư vị một chén. Lão Quốc Quân sắc mặt đại hỉ, bưng chén rượu lên, đối với toàn trường võ giả cười nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Đám người bưng chén, một uống mà xuống, Độc Cô Kiếm Tôn uống thôi. Trầm giọng mở miệng nói. Những năm này Man Cổ Đại Lục chiến loạn lộn xộn lên. Ta Bắc Châu mặc dù bần người hiếm, nhưng cũng không muốn bị chiến hỏa nhiễm cùng. Kiếm thần gia tộc ý tứ hay là muốn dĩ hòa vi quý. Lần này chúng ta đến đây, chủ yếu là muốn đại biểu Bắc Châu hướng thần võ quốc giảng hòa. Vẫn là không nên động binh mâu tốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu không đại chiến cùng một chỗ, toàn bộ Bắc Châu đều đem đồ thán sinh linh. Lão Quốc Quân nghe thấy lời này, lập tức rất cảm thấy không vui. Copy nội dung từ chuyện 88. Độc Cô Kiếm Tôn lời nói, giảng hòa chi ý, không thể nghi ngờ là muốn nhường Lão Quốc Quân hướng thần võ quốc cúi đầu xưng thần. A, Diệp Kiếm Tôn sắc mặt âm trầm. Độc Cô Kiếm Tôn lời này, tại hạ tha thứ không dám gật bừa. Nếu thần võ quốc muốn đánh trận, ta Bắc Châu quần hùng há có thể sợ hắn. Nếu ta Bắc Châu một vị lui giữ, cắt đất xưng thần, đây chẳng phải là lệnh anh hùng thiên hạ chế nhạo. Nếu thần võ quốc muốn đánh, vậy ta Bắc Châu nên phụng bồi tới cùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Một vị lui giữ, một vị giảng hòa, sẽ chỉ làm thần võ quốc càng phát ra được một tấc lại muốn tiến một thước. Lão Quốc Quân rất cảm thấy vui mừng nói. Diệp Kiếm Tôn lời này hiểu rõ đại nghĩa. Bản đế kính ngươi một chén. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối ẩm về sau, Diệp Kiếm Tôn cười nói. Quốc Quân xin yên tâm, nếu ta Kiếm Thần gia tộc tới, liền không cho phép Đông Châu hạng giá áo túi cơm kêu gào. Chớ nói thần võ quốc quân đoàn tới, coi như Lâm Bạch đích thân đến, bản tôn cũng sẽ lực chém hắn trên cổ đầu người. Đã chấn quần hùng thiên hạ, Độc Cô Kiếm Tôn im lặng lắc đầu. Hắn thấy, Bắc Châu mặc dù cương vực cực lớn, nhưng cường giả không nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu là thần võ quốc muốn đánh, kết quả sau cùng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Báo, copy nội dung từ chuyện 88. Báo, khởi bẩm bệ hạ, thần võ quốc Thiết Huyết Kiếm Vương Lâm Bạch đã tình thế hết sức nguy ngập rồi. Ở ngoài thành gọi chiến. Copy nội dung từ chuyện 88. Một cái sắp chết vô cùng lo lắng pha được đại điện. Hoảng sợ mất hình dáng quỳ xuống đất đối Quốc Quân hô. Cái gì? Lâm Bạch tới? Lão Quốc Quân trừng mắt kinh hô. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ Lân Thái tử khó có thể tin mà hỏi. Cái này sao có thể? Ta mặc dù không có tại trên biên cảnh bố trí quân đoàn, nhưng dọc theo đường đều sắp xếp trạm gác ngầm. Thần võ quốc quân đoàn nếu là muốn đi vào đế đô, tất nhiên sẽ bị ta trạm gác ngầm phát hiện. Bây giờ ta cũng không có nhận được tin tức a. Lão quốc quân hỏi, thần võ quốc tới bao nhiêu tướng sĩ? Bao nhiêu binh mã? Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia tướng sĩ hồi bẩm nói. Tựa hồ chỉ có Lâm Bạch một người. Đi theo Lâm Bạch mà đến còn có hơn 10 cái người. Bọn hắn đều đứng tại giao long trên thân. Thuộc hạ không thể thấy rõ. Trong điện quần hùng, nghe thấy chỉ có Lâm Bạch một người tiến về, lập tức vỗ bàn đứng dậy. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch tiểu nhi, lấn ta Bắc Châu quá đáng. Chỉ là một người cũng dám đến ta đế đô phía dưới kêu gào. Thật coi ta Bắc Châu không người sao? Copy nội dung từ truyện 88. Bệ hạ chớ buồn, không cần vận dụng binh mã. Tại hạ một người tiến đến liền có thể đem hắn tru sát. Nhất định phải gỡ xuống Lâm Bạch tiểu nhi đầu lâu trở về lập tức thịt rượu. Copy nội dung từ truyện 88. Trong điện không ít cường giả giận dữ khởi hành. Lão quốc quân sắc mặt lo sợ bất an. Nhìn về phía trung ương thánh quốc quý thân vương. Lúc này hỏi, quý thân vương đại nhân. Không biết ngài có thể có lui địch kế sách nha. Copy nội dung từ truyện 88. Âm trầm quý thân vương cười nói. Nguyên bản ta mang theo quân đoàn qua đây, chính là tương trợ Lâu Lan cổ quốc. Bây giờ thần võ quốc cũng không có quân đội đến đây. Chỉ có Lâm Bạch lẻ loi một mình. Ta cũng không tốt điều động quân đoàn vây quét. Nếu Lâm Bạch đã dưới thành gọi chiến, vậy chúng ta vẫn là đi nhìn xem lại tính toán sau đi. Kỳ Lân Thái tử thấp giọng nói. Phụ hoàng, quý thân vương nói có lý. Chúng ta vẫn là đi trước xem một chút đi. Nếu là thật sự chỉ có Lâm Bạch một người đến đây, vậy liền không cần xuất động quân đoàn rồi. Chúng ta nơi đây nhiều như thế cường giả. Đối phó một cái Lâm Bạch, vậy còn không dễ dàng sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lão quốc quân vẫn còn có chút bất an. Hỏi, ta nghe nói cái kia Lâm Bạch thiên tư phi phàm, một thân kiếm đạo tu vi siêu phàm nhập thánh, lại mới vừa từ thiên thần mộ trở về. Bây giờ hắn dám một thân một mình dưới thành gọi chiến. Tất nhiên là có rất lớn tự tin mới dám như vậy vì đó a. Diệp Kiếm Tôn hừ lạnh một tiếng. Bệ hạ không cần lo ngại. Coi như Lâm Bạch từ thiên thần mộ trở về, chỉ là thời gian 2-3 năm, tu vi của hắn có thể tinh tiến đến nơi nào đi. Coi như đột phá đạo cảnh, cũng bất quá là chỉ là một kiếp đạo cảnh mà thôi. Không đủ gây sợ, như hắn khăng khăng tìm chết, lại bệ hạ nhìn ta như thế nào chém hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, bệ hạ không cần sợ hắn. Chúng ta người đông thế mạnh, còn gì phải sợ. Coi như hắn là đạo cảnh cường giả, chúng ta hô nhau mà lên, hắn còn không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Copy nội dung từ truyện 88. Lão tử tại tử nghịch cảnh thời điểm liền chém qua vấn đỉnh cảnh cường giả, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lão quốc quân nghe thấy đám người thanh âm, lúc này ăn một viên thuốc an thần, hai mắt hùng củ củ hô. Tốt, vậy chúng ta liền đi chiếu cố Lâm Bạch, nhìn hắn một người phải chăng có bản lãnh lớn như vậy có thể đỡ nổi ta Bắc Châu quần hùng. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, tại lão quốc quân cùng Kỳ Lân Thái tử dẫn đầu bên dưới, quần hùng đều tới trên tường thành, ngẩng đầu nhìn một cái. Phía trước giao long quát tháo phong vân, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, khí thế ngập trời. Copy nội dung từ truyện 88. Trên đỉnh đầu giao long Lâm Bạch, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Ánh mắt khinh miệt, giống như quân lâm thiên hạ vương hầu. Tại nhìn thấy ác giao long sau đó, Nguyên bản khí thế hùng hổ mà đến Bắc Châu quần hùng. Trong nháy mắt dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chỉ có kiếm thần gia tộc cường giả cùng Trung ương Thánh Quốc mà đến cường giả. Chưa chấn định rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Lão quốc quân ngẩng đầu hô. Bản đế chính là Lâu Lan cổ quốc đế quân. Thần võ quốc kiếm vương gia. Cớ gì đến đây a? Lâm Bạch khẽ cười nói. Phụng tiêu đế bệ hạ chi mệnh mà đến. Lâu Lan cổ quốc nhiễu ta biên cảnh thật lâu. Hôm nay ta phụng mệnh thảo phạt Bắc Châu đại địa. Copy nội dung từ truyện 88. Như đế quân thương tiếc Bắc Châu đại địa muôn dân không dễ. Nhưng xin mời mở thành đầu hàng. Bằng không mà nói. Thành phá đi ngay. Lâu Lan đế đô toàn thành sinh linh. Khó thoát tàn sát. Copy nội dung từ truyện 88. Lão quốc quân tức giận đến sắc mặt một mảnh đỏ lên. Giận chỉ Lâm Bạch quát. Tốt một cái mồm còn hôi sữa. Răng còn không có dài đủ dám đến ta đế đô kêu gào. Bản đế dẫn binh chinh phạt thiên hạ thời điểm. Ra ra người cũng còn không có xuất sinh đâu. Bản đế ngay ở chỗ này. Ngược lại muốn nhìn ngươi một chút như thế nào phá thành. Làm sao có thể tàn sát được rồi ta trong đế đô toàn thành sinh linh. Lâm Bạch khinh thường cười lạnh nói. Si sống mấy trăm năm tuế nguyệt. Vẫn còn co đầu rút cổ Bắc Châu. Thật sự là vô năng hèn nhát. Copy nội dung từ truyện 88. Lão thất phu. Nhàn ngươi ba canh giờ có thể lái được thành đầu hàng. Bằng không mà nói. Toàn thành trên dưới. Khó thoát khỏi cái chết. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.